bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594. Không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Máy bay không người lái rất nhanh liền bắt được địch nhân tướng mạo. Như đại thảo nguyên đồng dạng mái tóc màu xanh lục, mang tính tiêu chí Âu phục cùng cường tráng thân thể, tay nâng màu đen kinh thánh. Phân biệt gần sau một ngày, Simi Ken lần thứ hai nhìn thấy kỵ sĩ Dead Daisy. Daisy đứng tại bên ngoài thành Ibuki, phóng tầm mắt tới bao trùm hơn phân nửa tòa thành thị tường đồng vách sắt. Hắn đến Hokkaido có hai cái mục đích. Một cái là ngăn cản vạn yêu chi chủ thuận lợi tiến hành. Một cái khác chính là xóa bỏ Simi Ken cái này dám to gan thu thập sa tăng hóa thân người. Vạn yêu chi chủ bắt đầu về sau, Daisy chặn giết mấy cái truyền kỳ đại yêu. Hắn trên người bây giờ có 3 khối bằng chứng. Chỉ cần không đem 3 khối bằng chứng giao ra, mục tiêu thứ nhất liền tính hoàn thành. Chỉ còn lại cái thứ hai mục tiêu. Vì tìm kiếm Simi Ken, Daisy đi trước một chuyến cơ giới thành. Hắn biết cơ giới thành là Simi Ken địa bàn. Nếu như Simi Ken không tại nơi đó, liền đem cơ giới thành phá hủy. Dù sao toàn bộ Hokkaido hiện tại ở vào á không gian bên trong. Vô luận hắn làm cái gì, cũng sẽ không bị ngoại giới vệ tinh nhìn thấy. Nhưng mà đến cơ giới thành về sau, Daisy lại phát hiện cả tòa thành thị vậy mà đã người đi nhà trống. Mười mấy vạn cư dân không cánh mà bay. Chỉ có rất nhiều da đen yêu quái ở trong thành bồi hồi. Hắn không có hứng thú dỡ bỏ kiến trúc cho hả giận. Lại sự tình này liền da đen yêu quái đều không làm. Theo cơ giới thành rời khỏi về sau, Daisy trực tiếp tiến về Chutetsu cung. Căn cứ Kito giáo được đến tình báo, Simi Ken cùng Chutetsu cung quan hệ 10 phần thân mật. Vì hắn còn từng đối khu 11 chính phủ làm ra chiến tranh uy hiếp. Cơ giới thành cùng Chutetsu cung nhân viên lui tới sự tình cũng không phải bí mật. Simi Ken không tại cơ giới thành, liền rất có thể tại Chutetsu cung. Daisy một đường chạy đến, sau đó nhìn thấy một cái to lớn nắp nồi, nhất thời có chút mê hoặc, hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Nhưng thông qua bằng chứng cảm ứng, có thể xác định nắp nồi bên trong có một cái khác bằng chứng người nắm giữ. Liền tại Daisy đang chuẩn bị đem nắp nồi đánh vỡ lúc, một khung máy bay không người lái xuất hiện tại trong tầm mắt. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, có chứa định ý ánh mắt rơi vào trên người mình. Daisy ngẩng đầu nhìn lại, cùng cách máy bay không người lái cùng Simi Ken đối mặt. Một nháy mắt, song phương đều xác định lẫn nhau tồn tại. Simi Ken nhìn thấy Daisy, cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn số liệu. Tính danh, Daisy đẳng cấp, 120 giới tính, không có chủng loại, thần tạo vật hảo cảm. 100 đẳng cấp lại là 120. So Simi Ken nguyên bản dự tính 100 muốn cao hơn cấp 20. Bất quá, chính như vương bài có mạnh có yếu. Tai họa cấp quái vật hẳn là cũng có mạnh yếu. 4 kỵ sĩ khải huyền tại tai họa cấp bên trong khẳng định cũng thuộc về cường đại cấp bậc. Cấp 120 so Tamamo no Mei 3 cái kia truyền kỳ đại yêu quái còn phải cao hơn tiếp cận 50 cấp. Trách không được lúc trước 3 đánh 1 đều bị phản sát. Chủng loại là thần tạo vật. Theo chữ đi lên lý giải là thần tạo nên vật thể. Lần trước lúc giao thủ Simi Ken liền chú ý tới đối phương không phải người. Trong cơ thể liền huyết dịch đều không có. Độ thiện cảm là âm 100. Cái này không đơn thuần là cừu hận. Đã là không chết không thôi trình độ. Chutetsu cung bên trong. Theo Simi Ken tâm tình trở nên hỏng bét. Bầu không khí cũng đi theo đè nén. Mọi người chú ý tới hắn sắc mặt khó coi. Vô ý thức chậm lại hô hấp. Oni Yunchi nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Ta nhìn thấy bên ngoài đến người là ai? Simi Ken thu lại biểu lộ trả lời một câu. Quay đầu đối Tamamo no Mei nói. Không cần đi tìm. Kỵ sĩ Dead đã tìm tới cửa. Gian phòng vì đó yên tĩnh. Sau một khắc, tất cả mọi người nhảy một cái đứng lên. Dùng vẻ giật mình nhìn xem hắn. Vừa vặn còn tại thảo luận. Cái này liền tìm tới cửa. Cùng Tào Tháo dùng chính là cùng một loại phương tiện giao thông a. Nơi này không có người không biết. Ai cũng biết bốn kỵ sĩ Khải Huyền khủng bố. Tamamo no Mei một mực rất thong dong chững chạc giọng nói. Cuối cùng xuất hiện không đè nén được cấp thiết. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn trở hắn. Người nhanh đi tìm Lý Ngư. Mặc dù một mực mời Simi Ken hỗ trợ, nhưng tại trong lòng nàng, chỉ có Lý Ngư mới có thể đối phó được kỵ sĩ Đét. Nơi này Simi Ken tốc độ nhanh nhất, tùy hắn đi tìm kiếm Lý Ngư thích hợp nhất. Không cần, ta biết Lý Ngư ở đâu. Tùy thời có thể đem tin tức báo cho nàng. Simi Ken nói ra để Tamamo no Mei giật mình lời nói. Quay đầu đối Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội nói. Các ngươi lưu tại bên trong Chutesu cung đừng đi ra ngoài. Bảo vệ tốt chính mình. Vậy chính ngươi phải cẩn thận chút. Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội đều không có yêu cầu đi theo. Loại cấp bậc này chiến đấu các nàng đã không xen tay vào được. Mizuno Mirai nhưng không có cái này lo lắng. Tiến về phía trước một bước. Ta cùng đi với ngươi. Simi Ken không có cự tuyệt. Các ngươi trên người độc đã thanh trừ hết sao? Đương nhiên, chính là một điểm nhỏ độc. Tamamo no Mei cùng Ibaraki Doji cũng là như thế. Tất nhiên kỵ sĩ Death đã tìm tới cửa. Như vậy bọn họ liền không thể lùi bước. Vậy các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh a, không cần cản trở liền được. Simi Ken vứt xuống một câu. Cả người chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Ibaraki Doji khóe miệng co giật. Trong lòng nổi nóng. Hắn thành danh đến nay. Lúc nào bị người ở trước mặt nói đừng kéo lui lại. Càng làm cho hắn lo lắng chính là. Simi Ken thật là có tư cách nói như vậy. Mizuno Mirai không hề cảm thấy bị nhục nhã. Ngược lại chiến ý dạt dào. Cánh ở sau lưng mở ra. Bỗng nhiên một cái. Liền muốn đánh vỡ nóc nhà bay ra ngoài. Chờ một chút. Tamamo no Mei phía sau lộ ra một đầu màu vàng kim đuôi cáo. Đem nàng quấn lấy. Ngươi đừng xúc động. Thương lượng trước một cái chiến thuật. Vì cái gì Simi Ken cũng không cần. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Hứ. Simi Ken dùng địa độn thuật rời khỏi Chutesu cung. Ngay tại hướng về thành Ibuki bên ngoài di động. Hai khối bằng chứng ở trên người hắn. Đây di tỷ lệ lớn cũng là hướng về phía hắn đến. Trước tiên đem cái này ra hỏa dẫn đi lại nói. Tại dưới đất di động lúc. Simi Ken cũng đồng thời nếm thử liên lạc Lý Ngư. Phía trước phân biệt lúc đưa cho nàng figure. Ngoại trừ xác định vị trí bên ngoài. Cũng có cùng nàng liên lạc chuẩn bị. Hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Xa tại Hokkaido một chỗ khác. Lý Ngư chính đem một cái đại yêu quái đánh đến chạy trối chết. Đối phương ngấp nghé trong tay nàng bằng chứng. Chủ động xuất thủ công kích. Đáng tiếc thực lực kém không nhỏ. Giao thủ không bao lâu liền bị thua. Vì đào mệnh. Cái này đại yêu quái rất thẳng thắn cầm trong tay bằng chứng vứt xuống phía sau chuồn đi. Lý Ngư cũng không có hứng thú đuổi tận giết tuyệt. Đem bằng chứng nhặt lên phía sau liền rời đi. Nàng đến Hokkaido mục đích đúng là bảo đảm vạn yêu chi chủ có khả năng thuận lợi thành công. Kỵ sĩ Dead Daisy chính là không ổn định nhân tố. Thế nhưng để Lý Ngư im lặng là, nàng tại Hokkaido tìm rất lâu đều không có tìm tới. Nhưng nàng rất xác định Daisy liền tại bên trong Hokkaido. Bởi vì dùng kỳ môn lục giáp có thể bói toán đến đối phương một tia vết tích. Nhưng bốn kỵ sĩ Khải Huyền đều là đặc thù đồ vật. Liền người đều không phải. Không có cách nào xác định vị trí cụ thể. Cưỡi mây lướt gió đến không trung. Lý Ngư triển khai ngón tay. Chuẩn bị lại bói toán một lần. Ui ui ui. Nghe đến sao? Trên người figure bỗng nhiên vang lên Simi Ken âm thanh. Lý Ngư không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đem figure lấy ra. Cười nói. Nhanh như vậy liền liên hệ ta. Ngươi sẽ không phải là đụng tới phiền toái a? Simi Ken kinh ngạc nói. Ngươi còn biết ta sẽ liên hệ ngươi. Không phải vậy ngươi đưa ta lễ vật làm cái gì? Còn không phải muốn ôm bắp đùi. Vậy xem ra ngươi thường xuyên bị người ôm bắp đùi. Nhạy cảm như vậy. Không sai. Cho nên ta trên đùi không thiếu vật trang sức. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Ta đang bận đây. Kỵ sĩ đét tại ta chỗ này. Lý Ngư lập tức thu hồi thái độ hờ hững. Biểu lộ đều trở nên có chút nghiêm túc. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm kỵ sĩ đét? Ta khuyên ngươi thành thật khai báo. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Simi Ken cười ha ha. Ta cùng Tamamo no Mei rất quen. Con kia hồ ly lẳng lơ lá gan không nhỏ a, dám bán rẻ ta tình báo. Lý Ngư lúc đầu đối Tamamo no Mei ấn tượng cũng không tệ lắm. Cái này rớt xuống ngàn trượng. Xét thấy Tamamo no Mei thái độ đối với chính mình rất không tệ. Simi Ken thay nàng nói một câu lời hữu ích. Cũng không tính là nàng bán rẻ. Chỉ có thể nói giao hữu vô ý đi. Có phải hay không bán rẻ chính ta sẽ phán đoán. Tùy ngươi. Tóm lại kỵ sĩ đét ngay tại đuổi ta. Ngươi nhanh lên tới. Vị trí. Tại thành Ibuki phụ cận. Figure có thể cho ngươi dẫn đường. Vậy ngươi cũng đừng tùy tiện liền bị xử lý. Yên tâm đi. Người của toàn thế giới chết sạch ta cũng sẽ không chết. Trò chuyện kết thúc. Lý Ngư trong tay Figure lập tức biến thành một con cỡ nhỏ tên lửa hình dạng. Hướng về thành Ibuki phương hướng bay đi. Thể tích như vậy nhỏ. Lại là hình giọt nước vỏ ngoài. Cho nên tốc độ lập tức đạt tới gấp 7 vận tốc âm thanh. Lý Ngư cũng không có nghĩ đến cái này Figure có thể bay nhanh như vậy. Nàng sử dụng ra tung địa kim quang. Cả người trong chốc lát hóa thành một vệt kim quang. Theo sát tại Figure đằng sau. Liên lạc xong Lý Ngư về sau. Simi Ken lại tại trong đầu đối Izanami nói. Các ngươi cũng phải giúp bận rộn. Đừng nghĩ ở một bên làm nhìn xem. Nguyên bản hắn là tính toán cùng Lý Ngư liên thủ đối phó kỵ sĩ Dead. Tamamo no Mei ba người đều không có tính toán ở bên trong. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý. Phe mình cao cấp lực lượng nhiều như thế. Hà tất cùng kỵ sĩ Dead nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Loại này tà thần người người có thể chu diệt. Mọi người sóng vai bên trên mới là chân lý. Chính nghĩa quần ẩu vĩnh viễn sẽ không đến trễ. Izanami chậm rãi âm thanh vang lên. Đại hành giả tồn tại chính là vì thay thần giải quyết khó khăn. Nếu như chuyện gì đều muốn thần đích thân xuất thủ. Muốn các ngươi làm gì dùng. Thôi đi. Chúng ta trên bản chất chính là hợp tác. Giúp đỡ cho nhau mới có thể tiếp tục đi xuống. Nếu như ngươi một mực trộm gian dùng mánh lới. Ta sao không chính mình làm một mình. Có hộp linh hồn về sau. Simi Ken nói tới nói lui cũng kiên cường rất nhiều. Izanami hằng ngày bị đánh. Cũng không có nhìn ra Simi Ken đã có lực lượng. Nhìn ta tâm tình đi. Nàng vứt xuống câu nói này liền biến mất. Cơ giới thành trên không. Ẩn hình ác phi thuyền lơ lửng tại tầng khí quyển bên trong. Trong phòng nghỉ. Kanzaki Jin đang cùng Sayaka Aki thương thảo sau đó cơ giới thành chữa trị công việc. Bỗng nhiên chú ý tới nét mặt của nàng sững sờ. Tiến vào thất thần trạng thái. Aki, ngươi thế nào? Kanzaki Jin đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ. Sayaka Aki theo thất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Có chút vội vàng nói. Shimikun có phiền toái. Izanami để ta đi hỗ trợ. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Biểu lộ trở nên ngưng trọng. Hắn ở đâu? Phòng nghỉ đại môn bị đẩy ra. Simi Ken đi đến. Ta ở đây. Kanzaki Jin nhìn hắn chằm chằm. Bớt lắm mồm. Ngươi đụng phải phiền toái gì? Nàng cùng Sayaka Aki đều biết rõ trước mặt cái này Simi Ken chỉ là phân thân mà thôi. Hắn tại phi thuyền bên trên lưu lại rất nhiều phân thân dùng cho điều khiển phi thuyền. Vì tiết kiệm tinh lực, những này phân thân ngoại trừ 24 giờ không ngừng nghỉ công việc bên ngoài liền sẽ không làm cái khác. Trừ phi bản thể có mệnh lệnh, hiện tại phân thân vứt xuống công việc chạy đến phòng nghỉ đến. Khẳng định là bản thể ý thức đang thao túng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.